Trước khi ly hôn Cáp Tử phi thăng, chương 43, địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thời thực sự đã bám theo Tạ Ly Hai bảo cô vừa tan học đã như chú thỏ nhỏ, ôm cặp chạy thẳng ra ngoài, không phải về nhà mà đi theo hướng khác. Vốn dĩ anh định gọi cô lại để hỏi rõ ràng, nhưng đột nhiên thay đổi ý định, quyết định âm thầm theo sau xem thử cô đang giấu giếm chuyện gì. Kết quả là, chỉ thế thôi sao? Phó Thời thở phào nhẹ nhõm. Tạ Ly hình như rất thích những món ăn vặt ở mấy hàng quán nhỏ, nhưng trong mắt anh, những thứ đó không vệ sinh chút nào. Anh vẫn luôn cấm cô ăn. Bây giờ nghĩ lại, việc cô lén lút giấu anh để đến đây ăn, Phó Thời cũng có thể thông cảm được. Anh ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu, Ma Lạt Thang, trước cửa quán, ánh mắt vốn đầy vẻ chán ghét. Nhưng khi bắt gặp sự hoảng loạn trong đôi mắt Tạ Ly, lòng anh lại trùng xuống, mềm mại đến lạ. Có gì to tát đâu. Anh thầm nghĩ, sao cô lại phải vất vả giấu giếm như thế? Căng thẳng gì chứ? Phó Thời bước tới, giọng điệu đã dịu lại nhiều. Tôi đâu có cấm tuyệt đối, thỉnh thoảng ăn một chút cũng được. Nhưng lúc này, Tạ Ly chẳng còn tâm trí đâu để nghe anh nói. Trực giác mách bảo cô rằng, việc để Phó Thời bắt gặp mình và Tống Nhất Lê gặp mặt sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Qua khe rèm, cô thấy bóng dáng Tống Nhất Lê đang bước ra từ trong quán. Trong cơn hoảng loạn, Tạ Ly lập tức bước lên, nắm lấy cổ tay Phó Thời kéo anh rời khỏi cửa quán. Hành động của cô có phần kỳ lạ, nhưng điều kỳ lạ hơn là phản ứng của Phó Thời. Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào nơi tay cô đang nắm lấy mình. Dù cách một lớp áo, nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay nhỏ bé ấy vẫn chuyển tới như thiêu đốt da thịt anh, khiến tim anh đập loạn nhịp. Không chỉ cổ tay, Phó Thời còn cảm thấy trái tim, má, tay mình đều nóng rực như đang cháy. Anh cứ thế bị kéo đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, để mặc bản thân đi theo cô như một cái máy. Chỉ đến khi Tạ Ly buông tay ra, cảm giác trống trải ngay lập tức khiến Phó Thời bừng tỉnh. Sao lại đi? Anh hỏi, giọng điệu thậm chí còn dịu dàng hơn. Tôi đâu có cấm cậu ăn. Ý nghĩ Tạ Ly để anh quản lý, thậm chí vì anh mà nhịn ăn, khiến anh cảm thấy vui vẻ đến mức ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Cậu thích thì cứ ăn. Hôm nay tôi mời, Tạ Ly thì chẳng muốn chút nào. Cô chỉ mong không để Tống Nhất Lê nhìn thấy mình và Phó Thời cùng đi ăn trong cửa hàng của cậu. Cô vội nghĩ cách từ chối. Bình thường cậu đâu ăn mấy thứ này. Dạ dày của cậu nhạy cảm như vậy, lỡ bị đau thì sao? Chẳng chết ai cả, không ăn nữa. Tạ Ly nói xong liền nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm. Buổi tối ăn nhiều quá sẽ béo, mình cũng không thích mấy món này lắm. Mình về nhà đây. Béo chỗ nào? Phó Thời lẩm bẩm câu này, nhưng cũng không tiếp tục cố chấp mà đi theo cô. Tạ Ly cứ nghĩ anh sẽ bỏ đi, nhưng không ngờ anh lại bám theo mình. Trong lòng cô bắt đầu rối bời, vừa đi vừa nghĩ tới cuộc hẹn với Tống Nhất Lê. Dù vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã loạn lên rồi. Phó Thời không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cô. Anh cũng nhận ra tâm trạng của cô có chút sa sút. Chắc là vì không được ăn lẩu cay. Phó Thời thấy oan ức, rõ ràng anh đã đồng ý cho cô ăn rồi mà. Anh không hiểu được suy nghĩ của Tạ Ly, cũng chẳng có ý định rời đi, cứ thế lặng lẽ tiễn cô về tận nhà. Đến lúc này, Tạ Ly mới nhận ra điều gì đó. Cô nghiêng đầu hỏi, sao cậu lại ở đó? Cậu theo dõi mình à? Giọng nói của cô vốn mềm mại, đến cả lời chất vấn nghe cũng chẳng có sức nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thời hơi quay mặt đi. Cố ý lảng tránh, theo dõi gì chứ, tôi gọi cậu mấy lần mà cậu không nghe thấy. Thực ra anh đang nói dối, nhưng lúc đó Tạ Ly đúng là tâm trí để đâu đâu, không thể xác nhận được mình có nghe thấy hay không. Vì thế, cô lẳng lặng cúi đầu, không hỏi thêm nữa. Nếu là do mình không nghe thì thôi, nhưng nếu anh thật sự theo dõi cô, thì từ giờ cô đừng hòng gặp được Tống Nhất Lê nữa. Ý nghĩ này khiến tâm trạng cô càng thêm nặng nề. Hai người cứ thế im lặng đi đến nhà Tạ Ly. Phó Thời thì khác, anh lại cảm thấy rất hài lòng. Nhìn bóng lưng cô bước vào nhà, cảm giác xao xuyến không ngừng dâng lên trong ngực anh, khiến anh vô thức gọi to. Tạ Ly, Tạ Ly đang bực bội vì không thể quay lại cửa hàng, nhưng nghe anh gọi, cô vẫn dừng bước, quay đầu lại. Có chuyện gì thế? Không có gì. Phó Thời nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô trong ánh đèn đường mờ nhạt, khựng lại một chút rồi nói. Ngủ ngon. Tạ Ly hơi sững sờ, sau đó chỉ gật đầu đáp lại một tiếng. Ừ, Cô xoay người bước vào nhà. Trong phòng khách, An Ngọc Trân đang xem TV, thấy cô về liền nói vài câu. Tạ Ly cũng đáp lại từng câu một. Dạo này Tạ Hoài Chí bận rộn, thường về nhà rất muộn, nên An Ngọc Trân có thói quen ngồi chờ ở phòng khách. Về đến nhà vào giờ này, chuyện muốn ra ngoài gần như không thể xảy ra. Tạ Ly cảm thấy tâm trạng càng thêm nặng nề. Sau khi chúc mẹ ngủ ngon, cô đi về phòng mình. Đến khi khuất khỏi tầm mắt của An Ngọc Trân, cô mới thở dài nặng nề. Đã hẹn trước rồi, vậy mà mình lại không đến. Không biết Tống Nhất Lê sẽ nghĩ gì. Ngày mai nhất định phải tìm lý do giải thích với cậu ấy. Mang theo những suy nghĩ ấy, cô ủ rũ bước vào phòng. Hôm nay Tống Nhất Lê đóng quán muộn hơn thường lệ. Ánh mắt cậu không tự chủ mà cứ nhìn ra ngoài. Nhưng đến khi cả con phố chỉ còn lác đác vài ngọn đèn, cậu vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện ở cửa. Đúng rồi, bà chủ quán vừa dọn đồ vừa nhớ ra chuyện gì đó, liền ngẩng đầu hỏi. Cháu bảo hôm nay bạn học của cháu sẽ đến mà, sao gì không thấy nhỉ? Tống Nhất Lê thu lại ánh mắt vừa liếc về phía cửa, bình thản đáp. Chắc là bận chuyện gì đó nên bị lỡ, với lại tan học ca tối cũng muộn mà. Thật ra bà chủ chỉ hỏi vu vơ, nghe cậu nói vậy cũng chẳng để tâm nữa. Nhưng chính Tống Nhất Lê lại cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao mình phải giải thích thêm một câu, như thể là tự nói cho bản thân nghe. Cũng đúng, con gái đi về muộn không an toàn. Bà chủ nói vậy rồi tiếp tục dọn dẹp. Còn Tống Nhất Lê thì thất thần đến mức lần đầu tiên trong đời cậu ghi sai số khi tính sổ sách. Cậu nhìn con số sai lệch đó hồi lâu, rồi mới gạch bỏ và viết lại. Cả đêm tâm trạng phó thời cứ bồn chồn, không sao ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về chuyện Tạ Ly đã nắm lấy tay mình. Nghĩ đến mức bất giác giơ cổ tay lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào nơi cô từng kéo. Cô có nắm tay người khác như vậy không? Đáp án đương nhiên là không. Nghĩ vậy, đôi mắt anh ánh lên một niềm vui khó tả. Lật qua lật lại đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Phó thời rốt cuộc lấy điện thoại ra, mở khung chat với Tạ Ly. Từ ngày mua điện thoại cho cô, anh vẫn chờ cô nhắn tin trước. Nhưng Tạ Ly không nhắn, anh cũng cố ý không nhắn, như thể cả hai đang âm thầm thi gan với nhau. Vì vậy, khung chat vẫn trống trơn, nhưng giờ đây, ai nhắn tin trước không còn quan trọng nữa. Anh gửi đi một dòng tin nhắn, cậu ngủ chưa? Thật ra Tạ Ly chưa ngủ, cô đang nằm trằn trọc vì chuyện với Tống Nhất Lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc điện thoại gần như chỉ để làm cảnh bỗng sáng lên trên đầu giường. Cô nghĩ chắc là Trình Mộ Tiêu nhắn, bởi từ khi có điện thoại, ngoài cô bạn ra, chẳng ai gửi tin cho mình cả. Vội cầm điện thoại lên xem, nhưng tin nhắn lại đến từ số mà hôm nọ phó thời đã lưu vào máy cô. Nội dung vô cùng khó hiểu, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, Tạ Ly dứt khoát đặt điện thoại xuống, úp màn hình lại rồi nhắm mắt đi ngủ. Mặc dù hạ quyết tâm rằng ngày hôm sau phải tìm cơ hội giải thích với Tống Nhất Lê, nhưng thực tế là Tạ Ly không thể nào thực hiện được. Ở trường, cô và Tống Nhất Lê vốn ít giao lưu. Việc cố tình tìm cậu để nói chuyện sẽ rất kỳ lạ, mà Tạ Ly cũng không muốn kéo cậu vào những lời đồn đại không hay. Còn ở ngoài trường, cô lại sợ phó thời theo dõi. Ngược lại, phó thời chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Sáng hôm sau, trong giờ tự học, anh còn chọc nhẹ vào lưng Tạ Ly, hỏi. Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Tạ Ly cảm giác ánh mắt tò mò của bạn cùng bàn như đang liếc qua đây. Áp lực nặng nề khiến cô chỉ có thể nhỏ giọng đáp. Ngủ rồi, không thấy. Nếu nói là đã ngủ, thì có nghĩa là đã đọc được tin nhắn. Nhưng phó thời cũng chẳng để ý, dù sao nhắn tin vào lúc rạng sáng đúng là quá muộn. Anh chỉ dặn dò rằng lần sau, dù là giờ nào, đọc được tin nhắn thì phải trả lời ngay. Anh vẫn nhớ dáng vẻ ủ rũ của Tạ Ly hôm qua. Mặc dù thấy cô thất vọng vì không được ăn lẩu cay trông khá dễ thương, nhưng anh không muốn cô buồn. Thế là tan học hôm ấy, phó thời tìm đến con hẻm nơi quán ăn đó tọa lạc. Trí nhớ của anh rất tốt, chỉ cần liếc qua hôm trước đã nhớ rõ vị trí. Bước vào trong quán, phó thời hơi cau mày vì sự đơn sơ, giản dị của nơi này. Ở đây có giấy phép vệ sinh không nhỉ? Anh quét mắt một vòng, dù không phải quá sạch sẽ, nhưng ít nhất cũng không bẩn. Muốn ăn gì? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, nghe có chút quen tai. Phó thời nhìn sang, là một nam sinh cùng tuổi. Ở đây có thể tự chọn. Cậu bạn kia bổ sung thêm. Phó thời không để tâm, lấy một chiếc tô rồi đi chọn món. Tống Nhất Lê đã nhận ra Phó Thời. Trong lớp, không đúng, phải nói là cả trường, không ai là không biết anh. Chàng trai với gương mặt nổi bật ấy mang theo khí chất quyền quý, đối lập hoàn toàn với không gian đơn sơ, chật hẹp của quán. Tống Nhất Lê nhìn cách Phó Thời cau mày bước vào cũng đủ thấy, người như anh chắc chắn không thuộc về nơi này. Nhưng bất kể thế nào, giờ đây anh lại đang chăm chú lựa đồ ăn. Ánh mắt Tống Nhất Lê không kìm được liếc thêm một lần. Những món mà anh chọn rất quen thuộc, chính là những món mà người nào đó vẫn thường chọn. Đến khi Phó Thời đặt đồ lên bàn cân, Tống Nhất Lê mới cúi đầu tính tiền. Mang về, Phó Thời nói ngắn gọn, động tác của Tống Nhất Lê khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Thời, người đang cúi xuống nghịch điện thoại, rồi như nhớ ra điều gì. Anh ngẩng lên bổ sung. Không lấy rau mùi, tay cầm bút của Tống Nhất Lê chợt siết chặt. Cậu nhớ lại lần mình nhìn thấy Tạ Ly và Phó Thời nói chuyện. Không hiểu sao, kể từ khi Phó Thời nói, không lấy rau mùi, giữa hai người lại có một bầu không khí kỳ lạ, như thể đối địch. Ánh mắt hai bên giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, cả hai như đang âm thầm thăm dò lẫn nhau, cho đến khi Tống Nhất Lê cúi xuống, nhạt giọng hỏi. Ăn cay không? Cay vừa, Phó Thời không thèm để ý đến cậu nữa, vì Tạ Ly vừa trả lời tin nhắn của anh. Trên màn hình hiện lên dòng chữ, ở nhà, anh nhanh chóng nhắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đây gặp tôi một lát. Cách chương.